Học viện của các thiên thần, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều bọn nó kéo nhau ra bờ biển, đứa nào cũng bị bắt mặc đồ tắm một mảnh, nhưng tụi nó nào chịu, thế là bọn nó được phép mặc đồ tắm hai mảnh với điều kiện phải quấn thêm chiếc khăn bông to đùng bên ngoài. Cái này là bọn hắn ép bọn nó làm theo, bao gồm cả Amy. Theo lời của Nico và Ken thì không muốn để thằng khốn nào ngắm body của vợ yêu. Bọn nó cũng lười đi cãi nhau với mấy tên. Giờ hơi cứ thế khoác theo cái khăn to đùng xuống bãi tắm. Nó và Nastia ngồi dưới ô che bôi kem chống nắng. Hai đứa nó đeo kính to bản che gần hết khuôn mặt, làn da ngọc trai như phát sáng dưới nắng làm biết bao chàng trai mê mệt. Đang thoa kem, đột nhiên nó nghe tiếng Nastia than. Ôi cái số bọn mình thật khổ, không được như ai kia có người chăm chỉ bôi kem giúp. Nó quay sang nhìn, bật cười. Hóa ra Nastia ghen tị Mia cùng Dania được Ken và Nico tận tình thoa dùng kem chống nắng. Nhìn hai nàng Dania và Mia nằm thư thái duỗi dài trong khi Nico và Ken lại ở một bên chăm sóc chu đáo, Nastia ghen tị là đúng rồi. Nastia đang tiếp tục than ngắn thở dài thì có hai chàng vô cùng đẹp trai với body cực chuẩn và làn da rám nắng khỏe mạnh tiến đến. Một chàng nở nụ cười thu hút nói, cô gái xinh đẹp có cần bọn anh bôi hộ kem không? Nastia ngẩng lên nhìn thoáng ngơ ngẩn, rất vui vẻ nói. Ok, rất sẵn lòng. Được mỹ nhân đồng ý, hai anh chàng hăm hở ngồi xuống. Lúc chuẩn bị chạm tay vào người Nastia, hai người đột nhiên có cảm giác rờn rợn, đằng sau lưng có một luồng khí lạnh toát truyền đến. Cả hai anh chàng cùng quay lại và liền bị dọa hết hồn. Kin với gương mặt ngập đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống hai kẻ trước mặt đang đứng ngay đằng sau. Khí lạnh từ người cậu tỏa ra mãnh liệt, Kin nhìn hai chàng trai kia gằn giọng, biến, hai người kia bị dọa sợ, vội vàng bỏ đi. Tội nghiệp, Nastia vẫn nhắm mắt đợi có người phục vụ, cô thỏa mãn nói. Ôi, mát quá, mấy anh kiếm đâu ra cái quạt thế? Kin ngồi xuống bên cạnh Nastia tự tay bôi kem chống nắng cho cô. Không thấy có ai trả lời, Nastia mở mắt ra, vừa nhìn thấy Kin cô liền ngạc nhiên thốt lên. Ủa, sao lại là cậu? Hai anh chàng kia đâu rồi? Kin đen mặt hậm hực. Là tôi thì sao? Cô mong là hai thằng kia chứ không phải tôi sao? Nastia cau mày, ý tôi không phải vậy. Á, đau đau, tên kia, làm gì vậy hả? Nhẹ tay chút chứ, Nastia la oai oái, Kin bực bội nói, tôi không muốn mấy thằng khốn đó động vào cô, nếu có người được phép động thì người đó chỉ có thể là tôi. Nastia nhăn nhó, đừng có bà ai cũng kêu là thằng khốn như vậy, mà, ê cậu vừa nói gì vậy hả? Kin vội vàng lấp liếm, không, không có gì cả, Nastia vẫn không chịu, không đúng, vừa rồi cậu mới nói gì đó. Kin lúng túng chối, tôi đã bảo không có gì rồi mà. Có đấy, không, có, tôi bảo có, tôi đã bảo không rồi mà. Kin đỏ mặt gắt lên, á, đau đau, cậu nhẹ tay chút đi được không? Nastia lại la đau, hai người tiếp tục chí chóe nhau. Nó ngồi bên cạnh cũng bật cười, xem ra Kin thích Nastia thật rồi. Còn phía hắn thì sao nhỉ? Cách chương.